Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, thứ ba đánh đơn. Thứ hai đánh đôi. 6-4, bên thắng Hayaway Oshitari Iwushi cùng Mukahi Gakuto. Tại trọng tài tuyên bố kết quả đồng thời. Một bên khác bóng tennis trận. Thứ nhất đánh đôi tranh tài cũng kích tiến nhập gay cấn. 6-6, song phương tiến nhập đoạt 7 cục. Tranh tài đến một bước này. Otori Chawero cùng Shishido Ryo tiêu hao đều rất lớn. Xuất mồ hôi lượng dị thường độ cao. Tự nhiên, Momoshiro Takeshi cùng Kaido Kaoru hai người thể lực cũng một dạng. Ở vào đau khổ kiên trì giai đoạn. Kaido, Kikumaru bọn hắn thua. Tựa hồ nghe đến trọng tài thanh âm. Momoshiro Takeshi đột nhiên trầm giọng mở miệng. Ta đương nhiên nghe được. Hoàng Kim tổ hợp vậy mà thua. Trước đó không hề nghĩ ngợi qua. Chấm ngoặc kép, Kaido Kaoru từng ngụm thở. Một mặt tập trung tinh thần. Một mặt lại không ngừng cầm đồng phục của đội tay áo lau mồ hôi trán nước đọng. Tình huống rất tồi tệ. Ngươi hiểu được à? Nếu như hai bàn đánh đôi đều thua. Về sau là thứ ba đánh đơn Kabaji Munehiro. Coi như Kawamura tiền bối thắng hắn. Về sau là thứ hai đánh đơn. Chấm ngoặc kép. 20 vừa nhắc tới thứ hai đánh đơn. Hai bộ não người bên trong đồng thời toát ra đoạn thời gian trước. Một người áp chế bọn hắn hai cái đạo thân ảnh kia. Tiêu dạ, chấm ngoặc kép, Kaido Kaoru nhịn không được nhíu mày. Biểu lộ ra không phục lắm. Gặp đây, Momoshiro Takeshi lắc đầu, nói, coi như không nguyện ý cũng phải thừa nhận. Tên kia rất mạnh, nói thực ra. Hắn cùng Fuji tranh tài. Ta cảm thấy thắng bại lo lắng rất lớn. Thậm chí vẫn là đối phương phần thắng cao hơn. Hừ, Kaido Kaoru lạnh hừ một tiếng. Không nói một lời. Cho nên chúng ta muốn thắng. Nếu như chúng ta thua. Đằng sau ba trận đánh đơn đều nhất định muốn thắng. Đây là tuyệt cảnh. Nhưng chúng ta thắng. Có thể lật về thế yếu. Hai người nhỏ giọng giao lưu về sau. Một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Gặp bọn họ chậm chạp không phát cầu. Trọng tài không thể không lên tiếng cảnh cáo. Nghe vậy, Momoshiro Takeshi cất bước đi đến đáy tuyến. Làm tốt phát bóng chuẩn bị. Kaido, liền dùng chiêu kia à. Ta đã biết, thất bại ta cũng mặc kệ. Nhẹ hừ một tiếng, Kaido Kaoru cấp tốc từ lên lưới lột xuống. Xong đáy tuyến, nhìn thấy một màn này. Otori Chawero hai người đều là khẽ giật mình. Còn không chờ bọn hắn suy tư ra đối thủ thâm ý. Momoshiro Takeshi Bullet phát cầu đã đánh tới. Nhưng dù sao trải qua phía trước cường độ cao đối kháng. Cái này phát bóng, vô luận tốc độ vẫn là lực lượng. Đều so trước đó có chỗ hạ xuống. Otori Chawero coi như nhẹ nhõm đem cầu đánh trở về. Nhắm chuẩn chính là Momoshiro Takeshi dưới chân. Lúc trước tiêu dạ nhắc nhở qua hắn. Momoshiro Takeshi không am hiểu ứng đối dưới chân cùng sau lưng cầu. Hắn cũng hoàn toàn chính xác dựa theo điểm này làm ra nhằm vào. Trải qua nhiều lần thăm dò. Cũng lấy được không sai hiệu quả. Nhưng mà, lần này, đối mặt nhằm vào hắn nhược điểm một cầu. Momoshiro Takeshi lại căn bản không có đi quản. Mà là đón tiếp bóng phương hướng. Hướng lên lưới chạy. Cái gì? Otori Chawero nhíu nhíu mày. Sau một khắc, Kaido Kaoru thân ảnh từ khía cạnh cắt vào. Hắn tại một đoạn chạy lấy đà quá trình bên trong. Sử dụng chính là nhỏ nhảy bước. Tại đi vào rơi cầu điểm trong nháy mắt. Đột nhiên dừng lại. Lợi dụng cỗ này quan tâm lực lượng. Đem thân thể hướng về phía trước khuynh đảo. Mà đồng thời, cầm đập tay phải. Đã sớm hướng phía sau làm ra cực hạn kéo duỗi. Động tác này, Snake Bo sao? Otori Chawero ánh mắt ngưng tụ. Lập tức nhắc nhở, Shishido. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Sau một khắc, Kaido Kaoru đã đem cầu đánh trở về. Phịch một tiếng, cầu cũng không có dựa theo trong dự đoán như thế. Trên không trung đi ra hình rắn quỹ tích, đánh về phía góc đối. Mà là bay hướng ngoài giới hạn. Boomerang Snake. chính hướng phương hướng ngược chạy Sisidorio. Đột nhiên dừng bước, một mặt giật mình lẩm bẩm ngữ. Không phải nói hắn còn sẽ không sao. Cả bàn tranh tài, lần thứ nhất sử xuất boomerang snake, cầu bay ra ngoài giới hạn. Tại sắp chạm đến trọng tài cao ghế dựa thời điểm, đột nhiên đi ra cung tuyến quỹ tích, vòng qua bóng tennis trụ. Sau đó trùng điệp đánh vào đánh đôi trong vùng. Otori Chawero căn bản không kịp ứng đối. Lại bởi vì dự phán phạm sai lầm, dẫn đến phản ứng chậm nửa nhịp. 1-0, trọng tài tuyên bố so điểm, đồng thời nội tâm giật mình không thôi. Buổi sáng trong trận đấu, Hayaway Tiêu Dạ tuyển thủ cũng sử dụng tới một chiêu này. Không nghĩ tới bây giờ lại thấy được. Hayaway nhìn trên đài, Atobe Kigo hai tay ôm ngực, ngồi dựa vào lấy một mặt bình tĩnh nhìn qua đấu trường. Hắn đã học xong sao? Còn kém chút, Tiêu Dạ lắc đầu, bất quá là đánh đôi. Trận tương đối lớn, có chút vận khí thành điểm ở bên trong. Nhưng coi như thế, cũng là một sự uy hiếp. Chawero bọn hắn không phải trở thành chim sợ cành cong liền tốt. Không phải, muốn thua à, nghe nói như thế. Atobe Kigo thật sâu mà liếc nhìn Otori Chawero. Sau đó quay đầu nói ra, Kabaji, đi làm nóng người à. Vâng, không có thêm lời thừa thãi, chỉ là nhẹ gật đầu. Kabaji Munehiro liền cầm lấy vợt tennis, đi đến sân bóng một bên bắt đầu làm nóng người. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài, tựa hồ bị Tiêu Dạ nói trúng. Về sau đánh cầu, Otori Chawero hai người hiển nhiên đối boomerang snake rất phòng bị. Nhưng quá độ phòng bị, ngược lại bộc lộ ra sơ hở. Kaido Kaoru về sau không tiếp tục sử dụng tới một lần. Nhưng chính là lợi dụng loại này lực uy hiếp, đem so với điểm chậm rãi kéo ra. 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4. Tại một phen ngươi truy ta đuổi bên trong, so điểm cấp tốc đi tới 7-6. Momoshiro Takeshi rất muốn lấy thêm một phần, cầm tới thắng lợi, nhưng Otori Chawero hai người cũng nghiêm phòng tử thủ. Hoàn toàn không có nhụt chí. Song phương đang là nhất sau hai điểm chênh lệch điểm đánh gần 10 phút đồng hồ. Đem so điểm đánh thành 19. Đánh tới song phương đều đem sức cùng lực kiệt. Cuối cùng, bởi vì Otori Chawero một cái sai lầm nhỏ, bị Kaido Kaoru nắm lấy cơ hội. Lần nữa sử dụng boomerang snake. Song thành tuyệt sát. 11-9. Trọng tài một mặt nghiêm túc tuyên bố. Đoạt 7 cục. Bên thắng Seigaku, cuối cùng so điểm 7-6. Bên thắng Seigaku Kaido Kaoru cùng Momoshiro Takeshi. Hai trận đánh đôi kết thúc. Đến đây, trận chung kết hai chi đội bóng, chiến thành một thắng một phụ. Thật kịch liệt đối kháng. Cuối cùng hoàn toàn là đang liều ý chí lực. Tại song phương thể lực đều tiêu hao rất nghiêm trọng. Tình huống dưới, kiên trì đến sau cùng là Seigaku sao? Rất đáng tiếc a, cuối cùng cái kia một cầu, nếu như là tình huống bình thường, là sẽ không xuất hiện sai lầm. Không ít người đang vỗ tay, mà Hayaway hơn 200 tên đội cổ động viên, lại cùng nhau phát ra hư thanh. Không đợi người xem lấy lại tinh thần, thứ ba đánh đơn tranh tài đã bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.